21 Phẩm Tạp Lục 1. Sông Hằng dâng nước. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, liên quan những hành động quá khứ của Ngài. Một thuở, thành Tỳ Xá Ly là một đô thị giàu mạnh, dân cư đông đúc. Có 7.707 hoàng tử nối nhau trị vì. Mỗi ông hoàng có cung điện riêng, nhiều đền chùa, lâu đài, công viên, hồ tắm ở khắp nơi trong xứ. Tóm lại, đó là một thành phố sung túc. Nhưng ít lâu sau, nguồn lương thực bị cạn dần, rồi mất mùa, kế đến là nạn đói. Những người nghèo đói chết trước nhất, tử thi của họ bị vứt khắp nơi, mùi hôi thối xông lên quyến rũ một số ác quỷ. Bọn này tung hoành, làm một số người chết thêm. Mùi hôi xác chết kinh khiếp đưa đến bệnh dịch. Như vậy có 3 thiên tai xảy ra: nạn đói, ác thần và bệnh dịch. Dân cư trong thành họp lại dâng kiến nghị lên nhà vua. Đại vương, đại vương, trong thành của chúng ta đang bị 3 thiên tai. Trong thời 7 vua quá khứ không hề xảy ra điều này. Phải đó, trong thời 7 vua quá khứ đâu có xảy ra những chuyện như vậy đâu. Thời của vị minh quân nào đã qua cũng không có thiên tai đến như vậy hết đó. Dạ đúng vậy thôi đại vương. Nhà vua họp đại hội toàn quốc tuyên bố: có thể ta phạm một vài lỗi lầm, hãy phán xét ta. Dân chúng tìm tòi những hành vi của nhà vua từ trước đến giờ, không thấy lỗi gì. Đại vương, đại vương, chúng tôi không tìm thấy lỗi nơi ngài. Dạ phải ạ. Họ họp nhau tìm cách giảm bớt những thiên tai đang xảy ra. Một số người đề nghị tế lễ, cầu cúng, hồi hè, nhưng thiên tai không giảm bớt. Số người khác đưa kế hoạch: hiện đang có 6 vị giáo chủ nhiều quyền năng, chúng ta mời các vị ấy đến xem, may ra có giảm bớt thiên tai. Người khác nói: đấng toàn giác đã hiện ra nơi đời, ngài là đấng Thế Tôn giảng dạy giáo lý cứu khổ cho chúng sanh. Ngài có nhiều thần thông và quyền lực siêu nhiên, nếu ngài đến đây thiên tai sẽ giảm. Mọi người tán thành ý kiến sau cùng. Hiện nay Thế Tôn đang ở đâu vậy? Lúc ấy gần đến ngày an cư, Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm theo lời hứa với vua Tần Bà Sa La. Và lúc đó có một ông hoàng dòng Lichavi tên là Mahali, là người trong hội đồng hoàng tộc của vua Tần Bà Sa La, đã chứng quả dự lưu, cũng có mặt trong hội nghị. Dân Tỳ Xá Ly sắm sửa vật phẩm long trọng gửi kèm theo ông hoàng Mahali cùng với con trai của vị tư tế đến thành Vương Xá để xin thỉnh Phật. Hoàng tử Mahali và con trai thầy tư tế đến gặp vua Tần Bà Sa La dâng phẩm vật, nói rõ lý do và thỉnh cầu. Đại vương, hãy để Đức Thế Tôn đến thành phố chúng tôi. Nhà vua chỉ nói: các ông là những người thông minh, có thể tự thỉnh lấy. Họ bèn đi đến chỗ Phật đảnh lễ và thưa: bạch Thế Tôn, tại thành phố chúng con có 3 thiên tai tàn phá, nếu ngài đi đến đó chúng sẽ giảm bớt. Xin ngài hãy đến với chúng con. Xin ngài hãy đến với chúng con. Đức Phật nghe xong lời thỉnh cầu, quan sát và dự biết rằng ngay khi câu kinh Kim Cương được đọc tụng tại Tỳ Xá Ly sẽ làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Khi bài kinh kết thúc sẽ có 84.000 người được pháp nhãn và thiên tai giảm thiểu. Ngài nhận lời. Vua Tần Bà Sa La nghe tin Phật nhận lời đến Tỳ Xá Ly, bèn ra lệnh báo tin khắp thành Vương Xá. Còn vua đến chỗ Phật thưa: bạch Thế Tôn, có phải ngài sắp đi đến Tỳ Xá Ly? Đúng vậy đại vương. Nếu vậy xin hãy đợi con dọn dẹp đường. Nhà vua ra lệnh dọn con đường dài 5 dặm từ thành Vương Xá đến bờ sông Hằng, mỗi dặm đặt một trạm nghỉ chân. Khi đâu đó xong xuôi, nhà vua báo tin cho Phật biết rằng ngài có thể lên đường. Đức Phật ra đi dắt theo 500 vị tỳ kheo. Trên mỗi dặm đường, nhà vua ra lệnh trải hoa ngũ sắc ngập đến đầu gối, cờ lọng giăng đầy, hai lọng trắng che trên Đức Thế Tôn, còn mỗi vị tỳ kheo một lọng trắng. Chung quanh Phật và các tỳ kheo, nhà vua tung hoa rắc hương. Mỗi trạm nghỉ đêm, nhà vua cúng dường vật thực thật nhiều. Trong năm ngày, nhà vua đưa Phật ra đến bờ sông, trang hoàng một chiếc thuyền lộng lẫy, rồi nhắn tin cho dân thành Tỳ Xá Ly: hãy sửa soạn đường xá và cung nghinh Đức Thế Tôn. Dân Tỳ Xá Ly tự nhủ: Chúng ta sẽ đón Đức Thế Tôn long trọng, đúng gấp vậy, hai lần du tận Bà Sa La. Đúng vậy. Vì vậy, từ bờ sông Hằng đến Tỳ Xá Ly dài 3 dặm, họ dọn đất bằng phẳng, dựng cờ lọng dải cao dải thấp, dành riêng cho Phật 4 lọng, các tỳ kheo mỗi vị 2 lọng. Chuẩn bị xong, họ đứng chờ bên này bờ sông. Vua Tần Bà Sa La cột 2 chiếc thuyền lại với nhau, dựng mái che ở trên, trang hoàng đầy hoa rực rỡ, đặt 1 chiếc ghế bằng các loại ngọc cho Phật ngồi. Đức Thế Tôn ngồi vào ghế, chư tỳ kheo bước xuống thuyền, ngồi vây quanh Đức Phật. Nhà vua đi theo thuyền, lội xuống nước tận đến cổ và bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con sẽ ở lại bên bờ sông này đợi ngài trở về. Nói xong, vua đẩy thuyền ra giữa dòng và trở vào. Sau khi thuyền bơi được 1 dặm, Phật đến gian phận thành Tỳ Xá Ly. Các hoàng tử dòng Lichavi đến đón Đức Phật, họ cũng lội xuống nước ngang cổ, kéo thuyền vào bờ và đưa Đức Phật rời thuyền lên bờ. Khi Phật vừa đặt chân lên bờ, một cơn bão lớn nổi lên, mưa như trút nước dâng lên cao, cuốn sạch các tử thi xuống sông, và toàn thành phố trở nên sạch sẽ, tinh khiết. Các hoàng tử Lichavi mời Phật nghỉ chân từng dặm đường, dâng cúng phẩm vật gấp đôi số phẩm vật của vua Tần Bà Sa La. Sau 3 ngày, Phật đến Tỳ Xá Ly. Thiên chủ Đế Thích bay xuống, cả chư thiên tùy tùng. Với ảnh hưởng quyền lực rộng lớn như vậy, các ác thần chạy trốn gần hết. Vào buổi chiều, Đức Phật đứng ở cổng thành, ra lệnh cho tôn giả A Nan: này A Nan, hãy nghe ta nói kinh Kim Cương và đi quanh thành trùng tụng lại, để tạo năng lực bảo hộ trên 3 lớp thành Tỳ Xá Ly, thành phố của các hoàng tử Lichavi. Tôn giả A Nan tiếp nhận kinh từ Kim Khẩu Thế Tôn, lấy nước trong bình bát của Phật, rồi đi ra đứng tại cổng thành Tỳ Xá Ly. Tôn giả quán tưởng về tất cả công hạnh của Phật, bắt đầu từ ý chí quyết thành Phật, đến 10 ba la mật của Như Lai, 5 pháp đại thí, 3 ân đức, là vì lợi lạc cho thế giới, vì lợi lạc cho thân quyến và cho sự tìm cầu giác ngộ. Bồ Tát vào thai mẹ trong đời sống cuối cùng, đản sanh, xuất gia, hành khổ hạnh, hàng phục ma vương, đạt tam minh và 9 tầng thiền định. Quán tưởng như vậy xong, tôn giả đi vào thành, suốt 3 canh trong đêm đi kinh hành trong 3 lớp thành, vừa đi vừa tụng đọc kinh Kim Cương như một năng lực bảo hộ. Khi tôn giả đọc đến đoạn thứ 3 và rải nước, những giọt nước rơi trúng các ác ma. Từ đoạn thứ 3 trở đi, những giọt nước kết tụ thành những quả cầu bằng bạc nhỏ tí, bay trên không trung đến nơi trên các người bệnh. Lập tức họ lành bệnh, trỗi dậy khắp mọi nơi và vây quanh tôn giả. Cũng như vậy, khi câu kinh đoạn 3 vừa đọc lên, các loài ác ma chui núp trong đống củi, đống rác, kẹt tường, khi chạm nhầm các giọt nước ấy đều trốn hết. Chúng chen chúc nhau chật cửa đến nỗi phải phá tường mà chui ra. Dần chúng dùng đủ loại hương rải lên trên hội trường thành phố nằm ngay trung tâm Tỳ Xá Ly, cho dựng mái che, ở trên gắn đầy sao vàng và các thứ trang sức khác, sắp đặt chỗ cho Thế Tôn ngồi. Đức Thế Tôn ngồi vào các tòa, các vị tỳ kheo và các hoàng tử Lichavi ngồi vây quanh thành vòng tròn, rồi Thiên Chủ Đế Thích cùng chư thiên quyến thuộc cũng đứng vào chỗ của mình. Tôn giả A Nan đi quanh thành vừa xong, trở về cùng với số đông các người bệnh được chữa lành, cũng đến đảnh lễ Phật, ngồi một bên. Đức Thế Tôn quan sát chúng hội, lặp lại kinh Kim Cương thêm một lần nữa. Nghe xong, có 84.000 người được phát nhãn. Điều này xảy ra liên tiếp 7 hôm nữa. Đức Thế Tôn vẫn dạy cùng một bài kinh trên, Sau đó, nhận thấy tất cả thiên tai đều tiêu trừ, ngài giảng dạy cho các hoàng tử Lichavi xong, rời thành Tỳ Xá Ly. Các ông hoàng tôn phụng Thế Tôn gấp bội, và lần nữa suốt 3 ngày theo sau Phật đến bờ sông Hằng. Các vua rồng cư trú tại sông Hằng tự nghĩ: loài người đã tôn kính Như Lai, tại sao chúng ta không làm như thế chứ? Bèn hóa hiện những con thuyền bằng vàng, bạc, châu báu, trên ấy đặt ghế trân bảo, mặt nước trải đầy hoa sen ngũ sắc. Các vua rồng thỉnh Phật lên thuyền: Bạch Thế Tôn, xin hãy ban phước cho chúng con. Lúc ấy, chư thiên từ cõi trời dục đến cõi trời phạm bảo nhau: người và rồng đã tôn kính Như Lai, tại sao chúng ta không làm như thế? Và họ cùng tôn vinh Phật. Các long vương dựng những cây lộng này kế tiếp cây lộng kia, cao 1 dặm, và bên dưới các long vương khác cũng làm như vậy. Các loài chư thiên ở trên cây, trong rừng, trên núi, trên trời, từ thế giới rồng đến cõi trời phạm, tụ họp thành vòng tròn. Mỗi vị tay cầm lọng, giữa lọng là cờ, giữa cờ là phướng, tung hương rải hoa, rưới nước thơm. Các thiên nam trang sức lộng lẫy như ngày hội, bay lượn trên không, ca ngợi vang rền. Theo truyền thống, có 3 cuộc đại hội như vậy: một vào dịp Phật hóa hiện thần thông sông Hằng, một vào dịp ngài từ cung trời xuống, và một vào dịp sông Hằng dâng nước. Bên bờ sông phía thành Vương Xá, vua Tần Bà Sa La đã chuẩn bị phẩm vật gấp đôi số phẩm vật của các hoàng tử Lichavi và đứng đợi Đức Phật. Khi Đức Phật nhìn thấy các phẩm vật long trọng của các vị vua hai bên bờ sông Hằng, nhìn thấu tư tưởng của chư thiên long vương, ngài bèn hóa hiện 1 hóa Phật và 500 tỳ kheo cho mỗi chiếc thuyền. Cũng y như vậy, 1 vị hóa Phật ngồi dưới mỗi cây lộng trắng, 1 vị ngồi dưới mỗi cội cây như ý, 1 vị ngồi dưới mỗi vòng hoa báu, vây quanh là vô số rồng thần. Giữa các chư thiên cõi trời và cõi người cũng có 1 vị hóa Phật và đồ chúng, như là một dịp lễ hội của toàn cõi thế giới, và để tỏ lòng chiếu cố loài rồng. Trên mỗi chiếc thuyền bằng châu báu của loài rồng có 1 vị hóa Phật ngồi, và để chiếu cố chúng tăng, trên mỗi thuyền châu báu đều có hóa Phật ngồi. Long vương đưa Phật và chúng tăng xuống Long cung, nghe Phật giảng pháp suốt đêm. Ngày sau cúng dường Phật và tăng chúng những thức ăn thượng vị loại cứng, loại mềm. Sau khi hồi hướng phước báo cho vua rồng, Đức Phật rời Long cung, cùng đoàn thuyền 500 chiếc bơi ngang sông Hằng. Trong sự cung nghinh của chư thiên trời đế thích, vua Tần Bà Sa La đến đón Phật, thỉnh ngài rời thuyền, cúng dường tiếp đón Phật long trọng gấp đôi các ông hoàng Lichavi, và đưa Phật về thành Phương Xá. Hôm sau, các thầy tỳ kheo đi dự hội trở về, ngồi bàn tán tại Pháp đường. Ôi, thần thông của Đức Thế Tôn thật phi thường. Đúng vậy, thần thông Đức Thế Tôn thật là phi thường, thật thành tính thay. Lòng thành kính tin tưởng của người và trời đối với Thế Tôn suốt 8 dặm trải dài dọc theo 2 bờ sông Hằng. Với lòng kính tin Phật, các nhà vua đã dọn bằng phẳng đất đai, trải cát sạch, rải hoa ngập đến đầu gối. Còn Long Vương thì rắc hoa sen ngũ sắc đầy trên sông. Cờ lọng dâng từ thấp lên đến các tầng trời, toàn cõi thế giới trang hoàng như ngày lễ. Đức Phật đến gần và hỏi: các ông ngồi đây bàn tán chuyện gì? Và khi nghe kể lại, ngài bảo: sự tôn kính và các phẩm vật ấy dành cho ta không phải do thần thông của Phật, không phải do thần thông của Long Vương và chư thiên, đó là do một phẩm vật đơn sơ ta đã cúng dường từ quá khứ, mà hiện tại ta nhận được như thế. Các thầy tỳ kheo hỏi lý do, Đức Phật kể lại câu chuyện quá khứ. Bà La Môn Samkha. Thuở xưa, cách đây rất lâu, có một người Bà La Môn tên Samkha, cư ngụ tại Takasila. Ông có một người con trai 16 tuổi tên Sushima. Ngày kia, Sushima nói với cha: "Thưa cha, con muốn đến Ba La Nại học tập kinh điển." "Tốt lắm. Ta có một người bạn Bà La Môn ở đó. Con sẽ học với ông ta." Sushima nghe lời cha, đến Ba La Nại tìm người thầy Bà La Môn. Người Bà La Môn nhận con của bạn mình làm đồ đệ. Và sau khi đã nghỉ ngơi, chàng bắt đầu học với thầy. Chàng học rất nhanh, rất nhiều và nhớ hết, không sót một điều gì. Như sữa sư tử đựng trong bình vàng, không chảy ra giọt nào. Không bao lâu sau, chàng học hết của thầy những gì đáng học. Chàng đọc tụng thông suốt, hiểu thấu đoạn đầu, đoạn giữa, nhưng không hiểu đoạn cuối. Chàng thưa điều ấy với thầy. Thầy bảo: "Này con, ta cũng không hiểu đoạn cuối." "Vậy ai là người hiểu đoạn cuối thưa thầy?" "Ở Isipatana có những bậc hiền triết mai ra hiểu thấu. Con hãy đến đó hỏi đi." Sushima đến chỗ các vị Phật độc giác và hỏi: "Có thật là các ngài hiểu rõ đoạn này?" Phải, chúng ta hiểu. "Xin hãy dạy cho con." "Chúng ta không dạy cho người chưa xuất gia. Nếu con muốn học, hãy trở thành sa môn đi." Chàng Sushima đồng ý xuất gia và trở thành một sa môn trong giáo đoàn của các vị độc giác. Các ngài dạy thầy Sushima: "Hãy mặc hạ y như thế này." "Hãy mặc thượng y như thế." Như vậy, thầy đọc oai nghi của người sơ cơ. Ở lại đây như một đồ đệ ngoan ngoãn, thầy học hết những gì được dạy. Vì có khả năng đặc biệt nên không bao lâu thầy đạt quả vị độc giác. Danh tiếng Sushima nổi như cồn trong thành Ba La Nại, như mặt trăng tròn trên bầu trời. Ngài nhận nhiều sự tôn kính và cúng dường. Chẳng bao lâu, Phật độc giác Sushima nhập Niết Bàn. Bởi vì các nghiệp ngài tạo tác chỉ đưa đến một thọ mạng ngắn. Các vị Phật độc giác và dân chúng làm lễ hỏa táng trọng thể, thu nhập xá lợi, xây tháp thờ tại cổng thành. Khi ấy, người cha nghĩ thầm: "Con ta đi khá lâu, ta sẽ đi thăm xem việc gì xảy ra cho nó." Ông ta đến Ba La Nại, thấy đám đông dân chúng, ông nghĩ: "Chắc có vài người biết về con ta." Ông bước đến gần hỏi: "Trước đây có một thanh niên tên Sushima từng đến thành này, các vị có biết tin tức gì về chàng ấy không?" "À, chúng tôi biết người ấy học hết 3 bộ Vệ Đà tại nhà Bà La Môn nọ, sau đó xuất gia làm sa môn, đạt quả vị độc giác và nhập Niết Bàn." "Đúng rồi, tháp này là tháp của vị ấy đó." "Đúng vậy." Nghe nói xong, Bà La Môn đập tay xuống đất, khóc than kể lễ, đi chung quanh tháp. Ông nhổ sạch cỏ quanh tháp, dùng áo đựng cát sạch rải chung quanh tháp, tưới nước, tung hoa để tỏ lòng kính trọng. Trải áo ra như một lá phướng và cắm cây lọng của mình che trên tháp. Xong rồi đi về. Kể xong chuyện, Phật kết luận: "Lúc ấy ta là Bà La Môn Samkha, do phước báo nhổ cỏ chung quanh tháp của vị Phật độc giác Sushima, nên hiện tại ông hoàng dọn sạch con đường dài 8 dặm, không còn cây cỏ, đất bằng phẳng. Vì ta trải cát quanh tháp nên con đường dài ta đi hôm nay cũng được rải cát. Vì ta tung hoa lên tháp nên hôm nay các loại hoa được rải trên đường, và 1 dặm trên sông Hằng đầy hoa sen ngũ sắc. Vì ta tưới nước quanh tháp nên khi ta vừa đến Tỳ Xá Ly, một trận mưa rơi xuống. Vì ta treo cờ cắm lỏng nên toàn thể chư thiên cầm cờ lỏng cao đến tận trời. Này các tỳ kheo, các phẩm vật và những sự tôn kính ấy không phải tự nhiên đến với ta do thần lực của ta là Phật, không do thần lực của trời rồng, trái lại từ thần lực có từ những phẩm vật thô sơ ta cúng dường từ thời quá khứ. Ngài nói kệ: nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn, bực trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Không lấy oán báo oán, gieo khổ đau cho người. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một người đàn bà ăn trứng của một con gà. Trong một ngôi làng không xa thành Xá Vệ, có một người đánh cá. Một hôm trên đường đi đến thành Xá Vệ, ông bắt gặp một vài cái trứng rùa dọc theo bờ sông Asiravati. Ông bèn nhặt lấy. Đến Xá Vệ, ông vào nhà người quen, luộc mấy quả trứng. Khi ngồi ăn, ông cho cô con gái chủ nhà một trứng. Cô bé ăn xong, đòi ăn thêm. Bà mẹ phải lấy trứng trong ổ con gà mái, luộc cho cô ăn. Cô bé ăn quả trứng gà. Từ đó cô đâm thích món ăn này và thường tự lấy trứng ăn. Con gà mẹ để ý rằng mỗi lần mình đẻ trứng đều bị cô bé mang đi ăn hết, nổi cơn bất bình, oán hận cô. Nó thề rằng: khi ta chết, ta sẽ tái sinh làm chàng tinh, ăn thịt mấy đứa con của cô này. Sau khi chết, nó trở lại làm con mèo của nhà này. Cô bé trở lại làm gà mái. Gà mái đẻ trứng đều bị mèo ăn hết, như vậy đến 3 lần. Gà mái tức quá bèn trù: 3 lần ngươi ăn trứng của ta, còn muốn ăn thịt cả ta. Khi ta tái sanh, ta sẽ nhai xương ngươi và con ngươi. Sau đó, gà mái sanh làm con beo rừng, con mèo thành con nai. Khi nai có con, beo đến ăn thịt cả mẹ lẫn con. Như vậy, trong 500 kiếp liên tục, họ ăn nuốt lẫn nhau, gây khổ đau cho nhau. Cuối cùng, một bên làm bà chằn, một bên làm phụ nữ trong thành Xá Vệ. Câu chuyện tiếp diễn như cũ, cho đến khi gặp Phật. Ngài dạy câu: gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù ràng buộc, không sao thoát hận thù. Hai kẻ thù nghe xong, bà chàng xin quy y, thọ 5 giới, không còn hận thù. Người đàn bà nọ cũng chứng sơ quả, hội chúng đều được lợi ích. Các tỳ kheo phù hoa. Việc đáng làm không làm. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại hang động Jatiya gần Hadiya, liên hệ đến các tỳ kheo Hadiya. Một thời, Đức Thế Tôn đang ở tại động Jatiya gần thành Hadiya. Các tỳ kheo ở đây có thói quen trang trí giày dép của các thầy như trong Vệ Đà diễn tả. Các tỳ kheo ở Ba Di Gia có thói quen mang những đôi dép sặc sỡ đủ kiểu hết đó. Họ tự làm hoặc đặt làm những đôi dép bằng vật liệu quý nhẹ, đắt tiền, đúng mốt, hợp thời trang. Như vậy, họ lơ là với học hỏi, giới luật, thiền định, trí tuệ. Các tỳ kheo khác thấy vậy rất bực tức, bèn bạch với Phật. Phật quở trách mấy thầy ham chân diện này: các ông đến đây vì mục đích gì mà bây giờ đeo đuổi chuyện vô ích như thế? Ngài nói kệ: việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Người siêng năng cần mẫn, thường thường quán thân niệm. Không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Các thầy tỳ kheo ưa đẹp này nghe xong liền chứng A-la-hán, hội chúng cũng được lợi ích. Sa môn giết cha mẹ. Sau khi giết mẹ cha. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả Lakutaka Hariya. Một thời, Đức Thế Tôn đang ở tại Kỳ Viên, có một số tỳ kheo đến viếng thăm ngài. Sau khi đảnh lễ, các thầy kính cẩn lui ngồi một bên. Khi ấy, tôn giả Lakutaka Hariya đi ngang đó không xa. Đức Phật biết tâm của các tỳ kheo đúng lúc. Ngài nhìn tôn giả và nói với các tỳ kheo: các ông hãy nhìn kia, đó là tỳ kheo đã giết cha, giết mẹ, thoát khổ đau. Đức Thế Tôn nói gì vậy? Các tỳ kheo kêu lên, nhìn nhau nghi ngờ và hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, ngài nói gì ạ? Phật bèn nói kệ: sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lợi, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống. Nghe xong, các thầy chứng A-la-hán. Câu chuyện liên quan câu kệ sau cũng giống như chuyện trên. Phật cũng nói về tôn giả Lakutaka: sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn, giết hổ tướng thứ năm Nghi, vô ưu phạm chi sống. Cậu bé và quỷ dữ. Luôn luôn tự tỉnh giác. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, liên quan đến một cậu bé con người bán củi. Tại thành Vương Xá, có hai đứa bé thường chơi banh với nhau. Một đứa là Phật tử, một đứa là con nhà ngoại đạo. Thiếu niên Phật tử thường niệm tưởng Đức Phật. Mỗi khi tung banh lên, em đọc Nam Mô Phật Đà. Em con nhà ngoại đạo thường xưng tụng công đức các ngoại đạo, và mỗi khi tung banh lên, em đọc Nam Mô A La Hán. Trong trò chơi, thiếu niên Phật tử thường thắng cuộc, còn cậu bé ngoại đạo thường thua. Quan sát đối phương, cậu bé nghĩ: bạn trẻ này thường tưởng nhớ Đức Phật và đọc như thế mỗi khi tung banh, và do đó thường thắng ta. Ta cũng sẽ làm y như vậy. Và em bắt đầu tập thói quen niệm tưởng Phật Đà. Một ngày nọ, cha em đánh xe vào rừng tìm củi, đem em đi theo. Sau khi chất đầy xe củi, ông trở về. Trên đường về, ông dừng lại một bãi đất hỏa táng ngoài thành. Chọn địa điểm sạch sẽ, đủ nước, cỏ, rồi đem cơm ra ăn. Chiều đến, con bò kéo xe của ông đi theo một bầy trâu bò vào thành. Người cha chạy theo bắt bò trở lại. Trở ra thì trời đã tối, cổng thành đóng, ông không ra được. Đêm ấy, cậu bé ở ngoài bãi Tha Ma ngủ một mình dưới chiếc xe. Lúc ấy, thành Vương Xá thường có vài ác quỷ lui tới. Gần bãi đất hỏa táng có hai con quỷ chú ý đến cậu bé nằm ngủ ở đó. Một con thường hay tìm mồi trên bãi đất hỏa táng, và theo tà đạo, con kia thì chân chánh. Quỷ tà bảo quỷ chánh. Đứa bé này là mồi ngon, chúng ta hãy ăn thịt của nó. Quỷ chánh bảo: Thôi đi, đừng nghĩ bậy. Mặc dù nó cố gắng ngăn cản, quỷ tà cứ làm theo ý mình. Nó nắm chân cậu bé định xé đôi. Lúc ấy, theo thói quen tưởng niệm Phật, cậu bé trong giấc ngủ chợt nói: Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Con quỷ tà kinh sợ thối lui. Quỷ chánh nói: Chúng ta làm điều không nên làm, chúng ta sẽ bị phạt đó. Và để chuộc lỗi, nó đứng canh cho cậu bé. Còn quỷ tà vào thành, lấy một cái dĩa bằng vàng ròng trong cung vua, đựng đầy thức ăn đem về. Cả hai con quỷ săn sóc cậu bé như cha mẹ, đánh thức cậu dậy và đưa thức ăn cho cậu. Sau đó, chúng dùng quyền lực khắc thư lên dĩa, kể lại câu chuyện xảy ra, rồi bảo nhau: Hãy để nhà vua đọc thư này, người khác không thể đọc. Đúng rồi, không thể đọc được. Để dĩa lên chiếc xe, chúng đứng canh suốt đêm và đến sáng mới đi. Ngày sau đó, tin truyền rằng ăn trộm lấy mất dĩa vàng của nhà vua. Dân chúng đóng cửa thành và lục tìm, tìm không thấy. Họ ra ngoài thành, lục lọi khắp nơi. Họ thấy chiếc dĩa trên xe của cậu bé. Họ túm lấy cậu và điệu về trình vua: Đây là ăn trộm. Dạ, đây là ăn trộm. Đây là tên ăn trộm đó. Đúng rồi, còn nhỏ mà là ăn trộm. Nhà vua nhận chiếc dĩa, đọc xong câu chuyện viết trên ấy, hỏi: Này con, thế này nghĩa là gì? Dạ thưa đại vương, con không biết. Đêm vừa rồi, cha mẹ con mang thức ăn đến cho con và canh chừng cho con ngủ. Con yên chí có cha mẹ nên không có sợ và ngủ ngon. Đó là những gì con biết. Đúng lúc ấy, cha mẹ cậu bé vừa đến, nghe họ bảo rằng đã để con một mình ngoài thành. Nhà vua đưa cả ba đến chỗ Phật, kể lại câu chuyện và hỏi: Bạch Thế Tôn, có phải niệm tưởng Phật là một sự che chở, hay niệm tưởng Pháp và những điều khác cũng được hộ trì? Đức Phật trả lời: Này đại vương, niệm tưởng Phật Đà không phải chỉ là cách duy nhất có ý nghĩa được bảo hộ, nhưng người Phật tử chân chánh thực hành thâm sâu niệm tưởng một trong sáu đề mục thì không cần bất cứ sự bảo hộ nào, phương cách bảo hộ nào, câu thần chú nào hay dược thảo nào cả. Ngài nói kệ: Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm tăng già. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm ý vui niệm bất hại. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm ý vui tu thiền quán. Hoàng tử Bạc Kỳ làm sa môn. Vui hạnh xuất gia khó. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Tinh Xá Đại Lâm, gần thành Tỳ Xá Ly, liên quan đến một ông hoàng dòng Bạc Kỳ đã xuất gia thành Sa Môn. Câu chuyện như sau: một ông hoàng dòng Bạc Kỳ xuất gia làm Sa Môn. Thầy Sa Môn vương giả này sống ẩn cư trong một khu rừng gần thành Tỳ Xá Ly. Thành phố tổ chức đại lễ tưng bực suốt đêm. Thầy Sa Môn hoàng tử nọ nghe tiếng xôn xao, tiếng trống, tiếng nhạc từ thành Tỳ Xá Ly vọng lại. Thầy nổi cơn sầu muộn, bèn buồn khóc rên rỉ: ta cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, trong đêm như đêm nay có ai bằng ta khổ. Nguyên Sa Môn này từng là hoàng tử trong vương quốc Bạc Kỳ. Khi đến phiên mình trị nước, đã từ bỏ hoàng cung xuất gia làm Sa Môn. Vào ngày trăng tròn tháng Katika, toàn thể phố xá thành Tỳ Xá Ly treo cờ kết lọng, tổ chức hội hè. Dạ hội kéo dài tận đêm. Thầy Sa Môn nghe tiếng trống, tiếng kèn, tiếng âm nhạc, đàn lục huyền. Khi 7.707 hoàng tử Vesali cũng như bao nhiêu hoàng tử, đại thần trang sức lộng lẫy đổ xô ra đường dự hội, thì thầy một mình đi kinh hành trong hành lang rộng 6 mét. Trên đầu chỉ có một vầng trăng. Thầy đến ngồi trên ghế, suy nghĩ về thân phận mình. Thiếu cả hội hè, thiếu cả quần áo trang sức, như khúc gỗ bị ném bỏ trong rừng. Thầy tự nghĩ: có ai bất hạnh hơn ta không chứ? Bình thường thầy có đủ công hạnh và đức tính của một vị ẩn tu, nhưng trong lúc này, vì bất mãn thầy đã nói như vậy. Một vị lâm thần ở khu rừng ấy biết được nên tự nhủ: ta sẽ khuyến khích thầy. Và thần nói kệ: ngài cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, nhiều người ước được thế như kẻ đọa địa ngục, ganh người ở thiên đàng. Vị Sa Môn nghe kệ, ngày hôm sau đến chỗ Đức Phật đảnh lễ và cung kính ngồi một bên. Phật đã dự biết và muốn nói cho thầy biết đầy đủ về khổ đau của đời sống thế gian. Ngài nói về 5 thứ đau khổ trong bài kệ: vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không độc khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Cư sĩ tâm, người thành tín. Tín tâm, sống giới hạnh. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên liên quan đến cư sĩ tâm Sita. Sita là một nam cư sĩ giàu tâm đạo. Chàng luôn được quý trọng mỗi khi đến hầu Phật. Tôn giả Anan thấy vậy, bèn hỏi Phật: bạch Thế Tôn, chỉ khi nào Gita đến giếng Phật mới được trọng vọng như thế, hay cũng được quý trọng khi đến thăm các người khác? Phật dạy: này A Nan, ông ấy luôn được quý trọng như vậy dù cho đến viếng ta hay viếng ai, vì cư sĩ ấy đầy niềm tin, tâm đạo và đức hạnh. Người như thế dù đi đến nơi nào cũng được tôn kính. Ngài nói kệ: tín tâm, sống giới hạnh, đủ danh xưng, tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Gái đức hạnh. Người lành dù ở xa. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên quan đến Kula Suhada, con gái ông Cấp Cô Độc. Thời còn niên thiếu, Cấp Cô Độc có một người bạn thân tên Út Già, cũng con nhà trưởng giả. Họ cùng học chung một thầy và cùng hứa hẹn rằng sau này khi thành gia thất, cả hai sẽ gả con cho nhau để kết thêm tình thân ái. Sau đó, Cấp Cô Độc cùng Út Già đều trở thành trưởng giả tại thành phố của mình. Trong một chuyến buôn xa, trưởng giả Út Già đến thành xá vệ với 500 cỗ xe. Ông Cấp Cô Độc bèn kêu cô con gái, cô Kula Suhada, đến dặn dò. Này con, cha con ông Út Già đến giết nhà, con hãy săn sóc ông thật đầy đủ. Dạ thưa cha, dưng ạ. Và sau khi Út Già đến, cô đích thân sửa soạn thức ăn với đầy đủ hương liệu, chuẩn bị phấn, kem, nước thơm, dầu sức, tất cả tiện nghi cho ông. Sau khi ông dùng bữa, cô chăm sóc phòng tắm một cách chu đáo, làm tròn phận sự mình. Trưởng giả Út Già nhận thấy cô hoàn toàn nên hả dạ lắm. Trong một buổi nói chuyện tương đắc, ông nhắc lại với Cấp Cô Độc lời hứa ngày xưa và xin cưới cô Kula cho con trai mình. Trưởng giả Út Già theo ngoại đạo nên Cấp Cô Độc đến hỏi ý kiến Phật. Thế Tôn biết Út Già có duyên chứng thánh quả nên khuyên ông nhận lời. Và Cấp Cô Độc sau khi bàn với vợ đã đồng ý với Út Già, rồi định ngày hôn lễ. Như trưởng giả Hanan Yaya, khi gả cô Visakha, trưởng giả Cấp Cô Độc cũng cho con thật nhiều của hồi môn. Ông cũng khuyên cô 10 điều. Này con, khi sống trong nhà cha mẹ chồng, chớ đem lửa trong nhà ra ngoài. Ông cũng cho 8 người theo đỡ đầu cho cô Kula và bảo: nếu con gái ta có lỗi lầm gì với cha mẹ chồng, các ông hãy chỉ dạy cho nó. Ngày hôn lễ, ông cúng dường Phật và tăng chúng trọng thể. Và để chứng tỏ những quả báo tốt đẹp của cô trong quá khứ, ông đưa cô về nhà chồng trong nghi lễ hết sức huy hoàng. Cô Kula đến thành của Út Già. Gia đình chồng cùng tất cả thân quyến ra đón. Giống như Visakha, cô ngồi trên chiếc xe ngựa, đi chào khắp thành trong vẻ lộng lẫy của một cô dâu. Cô nhận quà của mọi người và đáp lại tương xứng theo sở thích của mỗi người, khiến cho tất cả thành phố ca ngợi vẻ đẹp và công hạnh của cô. Cha chồng cô thường mời các đạo sĩ lõa thể đến nhà trong các dịp lễ lớn. Dịp này, các thầy ấy cũng có mặt. Cha chồng cô ra lệnh: hãy đến ra mắt và làm lễ tôn kính với các bậc thầy của ta. Nhưng cô Suhada không thể nhìn các đạo sĩ lõa thể. Cô từ chối không đến chào. Lần thứ hai, lần thứ ba, cô cũng không đến chào. Ông cha chồng của cô nổi giận: hãy đuổi con bé ấy ra khỏi nhà. Cô trả lời: không thể kết tội con mà không có nguyên nhân. Cô mời các vị bảo hộ đến, trình bày mọi việc và họ công nhận cô vô tội. Ông trưởng giả thuật chuyện với vợ và bảo: con dâu của ta từ chối không làm lễ các đạo sĩ vì nó cho rằng các thầy ấy khiếm nhã. Bà hỏi: tư cách của các thầy nó thế nào mà nó tôn kính đến vậy? Bà gọi con dâu đến hỏi: các thầy con khen ngợi tư cách họ ra sao, giới luật gì họ giữ, tu tập những hạnh nào? Để trả lời, cô Suhada ca tụng ân đức của Phật và các đệ tử Phật: căn các thầy thanh tịnh, tâm các thầy thanh tịnh. Thanh tịnh khi thầy đi, khi đứng cũng an định. Mắt thầy luôn nhìn xuống, miệng ít khi nói năng. Các sa môn thầy con, thân khẩu ý tịch lặng, như hạt ngọc không tì. Trong lẫn ngoài đều sáng, phẩm hạnh luôn xứng đáng. Các thầy con như vậy, thế gian buồn khi mất, khi được thì vui mừng. Các thầy con không thế, được mức đều dẫn dưng. Dinh danh thế gian vui, hổ danh thế gian sầu. Các thầy con không dạy, dinh nhục tâm chẳng màng. Thế gian mừng được khen, thế gian buồn bị chê. Các thầy con không thế, điềm nhiên dù khen chê, thế gian khóc cười theo, khổ vui trong cuộc sống, các thầy con thanh thản, vui khổ chẳng động lòng. Với câu trả lời như vậy, Suhada làm mẹ chồng hài lòng. Bà hỏi: Chúng ta có thể gặp các thầy của con không? Dạ thưa, được ạ. Tốt lắm, hãy sắp đặt để chúng ta được gặp họ. Suhada liền chuẩn bị nhiều phẩm vật cho Phật và chúng tăng. Cô leo lên lầu cao, hướng về phía Thế Tôn, đảnh lễ năm vóc sát đất, tưởng niệm ân đức Phật Đà, tôn kính Phật bằng hương thơm, hoa và nhang trầm. Cô tung lên hư không một vóc hoa lại và thốt lên: Bạch Đức Thế Tôn, con thỉnh Ngài và chư tăng ngày mai đến nhà con để cho Ngài biết rằng con đã cung thỉnh ạ. Hoa lại bay qua hư không, kết lại thành tràng, dừng trước Đức Phật khi Ngài đang giảng pháp cho chúng hội. Và lúc ấy, trưởng giả cấp cô độc cũng thỉnh Phật đến nhà ngày mai. Phật trả lời: Này trưởng giả, ta đã nhận lời mời của người khác. Nhưng đâu có ai đến trước con, Ngài đã nhận lời ai? Kulasubhada mời ta. Con gái con ở cách xa đây hơn 120 dặm, làm sao mời được? Đúng thế, nhưng người lành dù ở xa vẫn hiện rõ như ở gần. Ngài nói kệ: Người lành dù ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác dầu ở gần như tên bắn đêm đen. Vua trời Đế Thích biết Phật nhận lời thỉnh của Suhada, ra lệnh cho thần Visakama: Hãy hóa hiện 500 ngôi tháp, ngày mai đưa Phật và chúng tăng đến thành của Úc Gia. Ngày hôm sau, Visakama biến đủ 500 ngôi tháp và đứng đợi ở cổng kỳ viên. Đức Phật đem theo 500 vị A-la-hán và Ngài cùng chúng tăng ngồi vào tháp, bay đến thành Úc Gia. Trưởng giả Úc Gia cùng gia quyến theo sự chỉ dẫn của Suhada đứng đợi ở con đường Phật sẽ đến. Ông thấy Đức Phật và chúng tăng đi đến trong vẻ trang nghiêm siêu phàm, lòng tràn đầy hoan hỷ. Ông tỏ lòng cung kính rất mực, rước Phật và chúng tăng vào nhà, tùng hương rải hoa, cúng dường long trọng, thỉnh Phật ở lại 7 hôm. Phật thuyết pháp, và sau đó trưởng giả Úc Gia cùng 84.000 người đều đắc pháp nhãn. Đặc biệt ban ân cho Suhada, Phật chỉ định tôn giả A Nậu Lâu Đà ở lại. Từ đó, dân thành Úc Gia trở nên thuần thành vào tâm đạo. Vị sa môn độc cư, ai ngồi nằm một mình. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại kỳ viên, liên quan đến tôn giả độc cư. Tôn giả độc cư nổi tiếng trong 4 hội chúng rằng Ngài là người đi một mình, đứng một mình và ngồi một mình. Các tỳ kheo đến bạch Phật về tôn giả: Bạch Thế Tôn, trưởng lão ấy làm như thế. Dạ, làm như thế đó. Đức Phật khen ngợi: Lành thay, tỳ kheo ấy có thể sống độc cư. Và khen ngợi đời sống viễn ly, đơn độc, Ngài nói kệ: Ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu.